Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 250 ạ. Hôm nay thì đọc sớm hơn mọi hôm nhỉ. Rồi anh em bảo ít. Chào Nguyễn Minh Thanh, chào Dương Đâm nhé, chào Đinh Mao Phạm, chào Hà Tâm, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Tuyền Nguyễn, chào Đền Nguyễn, chào Vũ Trường Sơn, chào Huy Đặng, chào Phúc Phạm nhé, chào Nguyễn Văn Anh, chào Như Hòa Trinh, chào Đông Phương Bất Bại, chào Minh Nguyễn, chào Vivo 94 Vlog, chào Hà Tâm, chào Nguyễn Việt Hưng nhé. Một ngày mình nghe 12 tiếng bộ Ma Tôn, ok cảm ơn bạn, thì mấy mà hết. Mình đọc thì gần một năm đấy. Như hôm nay các bạn anh em nào theo dõi fanpage của Phong ấy thì Phong có đặt cái vote mà bình chọn cái bộ truyện tiếp theo cho Phong. Có rất nhiều đầu truyện và Phong cứ để lên hết cho anh em. Những cái đầu truyện mà anh em gợi ý nhiều thì Phong để lên hết cho anh em. Trong đó thì có khoảng hơn khoảng chục truyện đấy nhỉ. Khoảng chục truyện đó thì mọi người vào fanpage của Phong chưa? Ở trên Facebook ấy ạ. MC Tiến Phong Official hôm nay mình có để bình chọn các bộ truyện, trong đó mọi người đang bình chọn nhiều nhất là cái bộ Ai Bảo Hắn Tu Tiên. Hình như đây không em nào vào cái page sao nhỉ. Rất nhiều anh em bình chọn Ai Bảo Hắn Tu Tiên, nó đến chiếm đến hơn 50%. Và bộ đó thì mình cho vào danh sách nhưng mà nó là thuộc loại chuyện giải trí một chút. Nó hơi khác với lại những cái chuyện đang đọc ở trên kênh. Thì không biết là anh em nếu mà đọc cái bộ đó thì anh em cảm nghĩ như thế nào? Và có muốn đọc cái kiểu đó không? Kiểu đó không? Hay là muốn đọc mà theo cái dạng mà kiểu tu tiên truyền thống ấy? Mà không hài hước lắm. Facebook mình, đây là fanpage nhá. Fanpage đây bạn, bạn kích vào nhá, xong mình sẽ xóa đi. Fanpage MC Tiến Phong Official nhé. Mình có làm cái vote ở trên đó, anh em vào có thể vote thêm cho mình những cái bộ mà anh em thích hoặc anh có thể thêm. Hình như là thêm được sao ấy. Đây mình có để ở khoảng chục bộ. Ai Bảo Hắn Tu Tiên này, Khấu Vấn Tiên Đạo này, Thanh Liên Chi Đỉnh này, Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, Mô Phỏng Trường Sinh Lộ, Nhất Thế Chí Tôn, Phổ La Chi Chủ, Nghịch Thiên Tà Thần, Huyền Giám Tiên Tộc, ôi nhiều lắm. Nhưng mà anh em lại thích mình đọc cái dạng chuyện hài là Ai Bảo Hắn Tu Tiên thì mình cũng hơi ngại ngại, bởi vốt rất là cao. Thì mình cũng thấy có một số kênh người ta đọc rồi, không biết đọc vào bộ này thì nó sẽ thế nào. Thì anh em vào Facebook của mình nhé, anh em vào đấy có thể góp ý cho mình và bình chọn cái bộ truyện nhé. Nhưng mà Ai Bảo Hắn Tu Tiên mà không ổn thì anh em cũng góp ý cho Phong. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của Ma Tôn qua tập số 250. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Lâm Lôi không vội vã đi sáng tạo phong hệ thần vị diện, mà dừng lại tại địa ngục, tiếp đãi thân nhân bằng hữu. Trong lúc này Lâm Lôi vừa dốc lòng tu luyện dung hợp pháp tắc, vừa thỉnh thoảng bồi tiếp nhân thân huynh đệ. Mà một năm sau khi Lâm Lôi cùng Áo Cổ Tư Tháp đại chiến, danh tiếng quán đã lan ra khắp nơi. Lâm Lôi đánh trọng thương Quang Minh Chúa Tể, hơn nữa một kiếm đánh chết đại địa chủ thần phân thân của Lôi Hệ Chúa Tể, Hồ Nhĩ Lôi, dọa Hồ Nhĩ Lôi sợ chạy trối chết. Chiến tích này bị năm tiên pháp tắc Chúa Tể truyền bá ra ngoài. Tin tức này thực sự làm cho người ta quả là mức sợ hãi. Rất nhanh cơ hồ tất cả chủ thần đều biết. Địa vị của Lâm Lôi nhảy một bước trở thành siêu cấp cường giả, mạnh hơn cả pháp tắc, mạnh hơn cả thất đại pháp tắc Chúa Tể, chỉ thấp hơn tứ đại quy tắc Chúa Tể. Nhất thời ngắn ngủi trong một năm, có hơn 10 vị chủ thần đến bái phỏng Lâm Lôi. Chủ thần gặp mặt cũng là ăn chút hoa quả, uống chút rượu ngon, tùy ý đàm luận. Sau một năm chiến đấu với Áo Cổ Tư Tháp, địa ngục Huyết Phong Đại Lục U Lam Phủ, Thiên Tế Sơn Mạch, Lâm Lôi chủ thần phủ đệ. Ở trong định viện U Tĩnh, Lâm Lôi mặc trường bào rộng thùng thình, khoanh chân ngồi trên bãi cỏ mềm. Gió nhẹ nhẹ thỉnh thoảng thổi qua, làm cho tóc của Lâm Lôi bay lên từng sợi. Tựa như là thuấn di, một đạo thân ảnh dần dần ngưng tụ xuất hiện ở phía trước Lâm Lôi. Lâm Lôi mở mắt,

Huyết Phong chủ thần cảm khái nói, ta biết hắn sử dụng nhân tình, thỉnh vận mệnh chúa tể hỗ trợ. Bởi vì vận mệnh, vận khí, hơn nữa vận mệnh chúa tể giúp một lần, hắn mới có thể có được chí cao thần khí. Lâm Lôi chợt hiểu, nguyên lai vận mệnh chúa tể nợ hắn hai nhân tình, dùng xong một lần vẫn còn lại một lần. Lâm Lôi đã hoàn toàn hiểu được. Xem ra quang minh chúa tể căn bản không lừa gạt mình. Lúc đầu chính mình nếu như không thực sự đuổi giết đến thiên giới, phòng trường quang minh chúa tể là phẫn nộ, có lẽ thực sự nhờ vận mệnh chúa tể mà giết mình. Bất quá lúc này đây, vận mệnh chúa tể lại muốn nợ người khác tình tiếp. Huyết Phong chủ thần đạm cười nói, qua vô số năm, vừa đủ tích lũy một món thiên sứ 12 cánh, phòng trường sẽ tham gia chiến trường. Áo cổ tư tháp thực sự là vận khí tốt, chiếm đích thiên sứ truyền sinh chỉ, lại là từ vật chất vị diện tìm tòi linh hồn tinh khiết, dựa vào thời gian từ từ tăng dần số lượng thiên sứ 12 cánh. Có một nhóm không sợ chết thiên thần như vậy thực sự là phiền toái. Đích xác là phiền toái mà. Lâm Lôi cười, nhưng mà đột nhiên Lâm Lôi vẻ mặt ngưng trọng, sắc mặt trong nhà mắt đã trở nên tái nhợt. Lâm Lôi, làm sao vậy? Khăn cái cũng phát hiện Lâm Lôi sắc mặt không đúng. Người nói tích lũy một nhóm thiên sứ 12 cánh, sau đó đưa đến vị diện chiến trường. Lâm Lôi nhìn chằm chằm khăn cái. Tất cả sao? Đúng, không sai biệt lắm, coi như là đi tất cả. Huyết Phong chủ thần nghi hoặc nói, sao vậy? Sắc mặt người có gì không đúng à? Không, không có việc gì. Khăn cái, ta muốn tĩnh tâm trong một chốc lát, ngươi đi về trước đi. Lâm Lôi đáy lòng giờ phút này đã loạn tới cực điểm. Huyết Phong chủ thần đáy lòng nghi hoặc, cũng không hỏi nhiều mà rời đi trước. Trong sân vắng vẻ, chỉ còn lại có một mình Lâm Lôi. Một nhóm thiên sứ 12 cánh cơ hồ đều đưa đến vị diện chiến trường. Tại nơi chiến đấu điên cuồng đó, sợ rằng là chết hết, 10 phần chỉ còn lại một. Lâm Lôi trong lòng bối rối tới cực điểm. Mẫu thân ta, bà cũng có thể trong số đó, nếu như bị đưa vào vị diện chiến trường. Lâm Lôi hoảng sợ, làm sao bây giờ đây? Đầu óc quán hoàn toàn rối loạn. Liên tiếp hít sâu hai lần, Lâm Lôi trong ngực phảng phất như cảm thấy có bị cái gì đó níu kéo, khó thở, sau đó rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Áo cổ tư tạp đã đáp ứng vận mệnh chúa tể áo phù, vậy khẳng định chúng ta sẽ phải toàn lực ứng phó. Khó trách hắn rất để chuyện bảo vệ thiên sứ 12 cánh, rất ít khi để thiên sứ 12 cánh xuất động làm việc. Lâm Lôi ánh mắt thanh lãnh. Mẫu thân ta hẳn chính là thiên sứ 12 cánh. Trong 600 năm, nếu như ta không nhúng tay, khẳng định sẽ bị đưa vào vị diện chiến trường. Lâm Lôi mày có chút nhíu lại, lẩm bẩm nói, 600 năm nữa. Áo cổ tư tháp, vô luận là ý tứ của bối lỗ đặc hay là tứ thần thú gia tộc, đều muốn Lâm Lôi giết chết hắn. Vốn Lâm Lôi cũng có kế hoạch, sau khi thực lực đề cao sẽ giết áo cổ tư tháp, chẳng những là thỏa mãn kỳ vọng của bối lỗ đặc và tứ thần thú gia tộc, mà còn có thể cứu mẫu thân. Nhất cử lưỡng tiện, bây giờ có 3 lựa chọn. Một lựa chọn là không để ý tới mẫu thân, dốc lòng tu luyện sẽ mất một thời gian dài, nhưng mà sau khi thành công sẽ giết áo cổ tư tháp. Thứ hai là tùy tiện tìm một hỏa hệ hạ vị chủ thần giết đi, rồi luyện hóa hệ hỏa hệ hạ vị chủ thần cách, sau khi thực được đề cao giải quyết áo cổ tư tháp. Lựa chọn thứ ba, tạm thời khuất phục, ẩn nhẫn, đàm phán với áo cổ tư tháp. Lâm Lôi cơ hồ trong nhóm mắt đã chọn xong. Không quan tâm gì tới mẹ mình, không có khả năng. Vô duyên vô cớ giết một hỏa hệ chủ thần, Lâm Lôi cũng không làm được. Huống chi hắn làm như vậy cũng là vì là vi phạm đại quy tắc của chúa tể ước định. Lâm Lôi. Một lúc sau, từ ngoài vườn đi tới hai người, chính là bối lỗ đặc Thanh Hỏa. Lúc trước Lâm Lôi mặc dù không thể giết áo cổ tư tháp, nhưng mà thực lực lộ ra vẫn còn mạnh hơn áo cổ tư tháp một tia. Hai người sinh tử liều mạng, áo cổ tư tháp xác suất tử vong rất cao. Cho nên áo cổ tư tháp không dám lại đến gần Lâm Lôi, gây sự như trước. Tự nhiên bối lỗ đặc Thanh Hỏa hai người, chủ thần phân thân cũng có thể tùy ý đi lại ở địa ngục. Nhiều năm tiềm ẩn tại Ngọc Lan vị diện như vậy, bây giờ có thể tự do đi ra bên ngoài, bọn họ đương nhiên là cao hứng. Lâm Lôi, vừa rồi Huyết Phong chủ thần đến đây có sự tình gì trọng đại sao? Bố Đức Đạc vuốt râu cười tùm tìm hỏi. Cũng là chủ thần, Huyết Phong chủ thần đã tới, bọn họ hai người đương nhiên đã biết.

Lâm Lôi người có nguyện ý đem chí cao thần khí cấp cho ta không? Chí cao thần khí? Lâm Lôi cả kinh. Chí cao thần khí chân quý như thế nào, chủ thần đều rất rõ. Chí cao thần khí? Mẫu thân. Lâm Lôi đáy lòng yên lặng. Nói cái gì hiện thực một chút đi. Ở bên cạnh vận mệnh chút để áo phù nhớ mày. Áo cổ tư tháp. Người sở hữu quân đoàn thần thiên sứ. Trình độ trọng yếu cũng không bằng một kiện chí cao thần khí. Đòi hỏi chí cao thần khí là hơi quá rồi. Nếu ít đi một chút, tất cả mọi người mới có thể tiếp thu. Áo cổ tư tháp cười nói. Ta chưa nghĩ ra. Lâm Lôi có cái gì đủ để đền bù tổn thất cho ta? Lâm Lôi trong lòng lo lắng. Áo cổ tư tháp. Lâm Lôi vừa mở miệng. Sao? Áo cổ tư tháp bỗng nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta đột nhiên nghĩ đến một thứ. Nếu người đáp ứng chúng ta có thể thỏa thuận. Nói đi. Lâm Lôi trong lòng thở ra một hơi. Ở bên cạnh vận mệnh chút tại áo phu thấy vậy không khỏi cười dài gật đầu. Ta biết người và bối lỗ đặc có quan hệ. Áo cổ tư tháp hừ lạnh. Bối lỗ đặc lúc trước chính là đoạt của ta. Nói thẳng yêu cầu đi. Lâm Lôi mở miệng nói. Hắn lo lắng nhất lão cổ tư tháp muốn mình giết bối lỗ đặc ra ra. Áo cổ tư tháp liếc một cái cười nhạo. Ta nhìn được quan hệ của hai người, yên tâm. Ta không bảo người đi giết bối lỗ đặc đâu. Yêu cầu của ta chính là máu huyết tứ đại thần thú đưa 100 tích cho ta. Vậy ta có thể mặc kệ tổn thất như thế nào, giao thiên sứ 12 cánh đó cho người. 100 tích. Lâm Lôi nhịn không được kinh hô. Áo cổ tư tháp. Người có biết tứ thần thú toàn thân có bao nhiêu máu huyết hay không? Áo cổ tư tháp thấy đáy lòng cười thầm. Hắn cũng là cố ý nói ra cái giá cao, sau đó hào hào bàn bạc. Chính là người giết ta vào bối lỗ đặc cũng không có khả năng có nhiều như vậy, máu huyết tứ thần thú như vậy. Lâm Lôi lắc đầu. Năm đó hủy diệt chúa tể từ bối lỗ đặc yêu cầu đại bộ phận máu huyết đem đi thử nghiệm, mà số còn lại bối lỗ đặc chính hắn cũng thử nghiệm, tiêu hao không ít máu huyết, bây giờ còn lại chỉ còn rất rất ít. Áo cổ tư tháp nghe vậy nhướng mày. Hắn biết hủy diệt chúa tể lấy đi đại lượng tứ thần thú máu huyết, bối lỗ đặc thí nghiệm hắn cũng biết một chút. Số lượng quá ít, ta không thể đáp ứng. Áo cổ tư tháp hừ nói. Áo cổ tư tháp, nói thực, trong số máu huyết tứ thần thú, thanh long máu huyết ta chính mình cường hóa thân thể cũng tiêu hao một ít, bây giờ số lượng cũng là rất ít. Máu huyết ba thần thú kia, ta còn có thể có hơn một chút. Lâm Lôi nói. Thanh long máu huyết, ta cho dù tìm bố đó đặc cũng nhiều nhất chưa có thể cho ngươi 11 tích, cho nên máu huyết ba thần thú kia, ta nghĩ biện pháp nhiều nhất có thể cho ngươi là 20-30 tích. Số lượng không thể xác định được rõ, bởi vì ta còn phải tìm bố đỡ đặc mà hỏi. Lâm Lôi đương nhiên sẽ không nói con số chính xác được. Bố đỡ đặc lúc trước đưa cho Lâm Lôi 4 loại tất cả là đều là 81 tích. Thành lòng máu huyết, hôm nay Lâm Lôi còn lại đủ 40 tích, cho nên máu huyết ba thần thú kia đều vượt qua 70 tích. Thành lòng máu huyết nhiều nhất là 11 tích sao? Áo cổ tư tháp cẩn thận quan sát Lâm Lôi, cuối cùng khẽ gật đầu. Tốt. Thanh long máu huyết 11 tích, ba thần thú kia 30 tích, không thể thấp hơn. Người đưa cho ta, ta sẽ làm thiên sứ 12 cánh kia khôi phục tự do. Lâm Lôi thở ra một hơi. Rốt cục thành rồi. 30 tích ư? Áo cổ tư tháp, bởi vì máu huyết không ở trên người ta, ta cần phải đi hỏi bố đó đặc. Ta không thể 100% cam đoan, nhưng mà chắc chắn không sai lệch lắm. Cho dù kém một chút, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp khác đền bù. Lâm Lôi nói. Được, vậy người mang máu huyết tứ thần thú tới đi. Áo cổ tư tháp nói. Bên cạnh vận mệnh chúa tể áo phù không khỏi nở nụ cười. Áo cổ tư tháp, hai người các ngươi hợp tác như vậy không phải là tốt lắm sao? Bất quá áo cổ tư tháp, máu huyết tứ thần thú này với ngươi có lợi ích gì chứ? Không bằng cho ta đi, ta có thể nghiên cứu tuyệt chiêu, xem đó là truyền cho ngươi. Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía áo cổ tư tháp. Vận mệnh chúa tể và hủy diệt chúa tể, trận chiến ấy hủy diệt chúa tể thất bại, khiến cho hủy diệt chúa tể mọi huyền bí của chiêu thời không thác loạn đều nói ra hết cho vận mệnh chúa tể. Máu huyết tứ thần thú đều rơi vào trong tay vận mệnh chúa tể, vậy vận mệnh chúa tể cũng đã vô địch rồi. Áo phu đại nhân, ta cũng rất hâm mộ ô đặc Lôi Đức đại nhân, cũng rất muốn nghiên cứu một ven. Áo cổ tư tháp cũng là vừa cười vừa nói. U Lam phủ thiên tế sơn mạch, Hoắc Cách đang cùng Ốc Đốn ở một chỗ. Sư một tiếng, thân ảnh Lâm Lôi đột nhiên xuất hiện. Ca, Ốc Đốn không khỏi vui. Ở bên cạnh Hoắc Cách kinh ngạc nhìn Lâm Lôi, cười nói. Lâm Lôi, có chuyện gì vậy? Lâm Đồi có ba chủ thần phân thân, lúc trước mặc dù đi tới Quang Minh Thần vị diện, chính là vẫn có thể để hủy hệ chủ thần phân thân, phong hệ chủ thần phân thân lưu lại địa ngục. Kỳ thực Lâm Đồi và chủ thần bình thường không có giống nhau, hắn là linh hồn biến dị, làm cho hắn bất cứ một chủ thần phân thân nào đều cũng có thể sử dụng dung hợp chủ thần lực. Hơn nữa mỗi một chủ thần phân thân linh hồn, ý chí, uy năng cũng đều là tương đương. Như vậy Lâm Lôi, ba chủ thần phân thân, mỗi một cái thực lực đều tương đương giống nhau, đều mạnh hơn pháp tắc chúa tể. Có thể nói, Lâm Lôi một người có thể đấu với ba cường giả cấp bậc chúa tể. Chỉ là sinh mệnh chí cao thần khí chỉ có một kiện. Chủ thần phân thân nào cầm sinh mệnh chí cao thần khí mới là mạnh nhất. Cũng vì vậy, Lâm Lôi lúc trước đối phó Quang Minh chúa tể mới không thể dùng cả ba chủ thần phân thân vây công. Dù sao làm như vậy, có lẽ Quang Minh chúa tể một kiếm có thể dễ dàng giết chết chủ thần phân thân, không chỉ không có chí cao thần khí của Lâm Lôi. Phụ thân, người cùng ta đi một chuyến, phân biệt một chút ai là mẫu thân. Lâm Lôi nói. Người nói cái gì? Hoắc Cách đứng bật dậy, đôi mắt tràn đầy khiếp sợ. Cá, người nắm mẫu thân sao? Ốc Đốn cũng chấn kinh. Lâm Lôi. Hoắc Cách hai tay nắm lấy vai của Lâm Lôi, thậm chí hai tay đều phát run, đôi mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Ngươi tìm được mẫu thân của ngươi sao? Hoắc Cách đối với thê tử của mình, thâm tình đã có thể nói là khắc ghi vào trong linh hồn. Lúc trước cũng là vì tìm hiểu lý do thê tử mất tích mà cuối cùng phải chết đi. Tất nhiên, phụ thân. Lâm Lôi cảm nhận được phụ thân đang kích động, không khỏi gật đầu. Được. Hoắc Cách cả người có chút hoảng loạn, lập tức bừng tỉnh để nói, nhanh, mang ta đi. Chúng ta đi. Ốc Đốn, ngươi đừng chờ ở đây, hôm nay sẽ mang theo phụ thân và mẫu thân trở về. Ngươi đứng chờ ở đây. Lâm Lôi nói một tiếng, rồi sau đó phong hệ chủ thần phân thân, mang theo phụ thân Hoắc Cách trực tiếp ly khai Thiên Tế Sơn Mạch. Lâm Lôi chủ thần phân thân mang theo Hoắc Cách tốc độ đương nhiên rất nhanh. Giờ phút này, áo cổ tứ tháp đang trong thủy viên. Gần một vạn năm trước, linh hồn từ Ngọc Lan vị diện. Áo cổ tứ tháp nghe Lâm Lôi nói gật gật đầu. Yên tâm, thiên sứ 12 cánh có đôi khi trăm vạn năm cũng không đản sinh một người. Một vạn năm trước phòng trường cũng chỉ có 1-2 người, nhưng mà lại từ Ngọc Lan vị diện thì rất dễ tìm được. Nói rồi áo cổ tứ tháp khai phát thần thức. Người mang theo một người tới. Áo cổ tứ tháp cười nhìn Lâm Lôi. Hắn cũng phát hiện Lâm Lôi đích là chủ thần phân thân mang theo Hoắc Cách đang tới đây. Đó là cha của ta. Lâm Lôi đạm cười thừa nhận. Thiên sứ 12 cánh, chỉ có vài tòa đảo nhỏ xung quanh, chỉ trong một chốc lát đã có thể tới rồi. Áo cổ tứ tháp cười nói. Thù hạ của ta đều điều tra đích xác. Ngọc Lan lịch năm 9987 vào tháng 1, có một nữ nhân linh hồn bị hiến tế, linh hồn phi thường tinh khiết, trải qua thiên sứ truyền sinh trì, sinh ra thiên sứ 12 cánh. Lâm Lôi đáy lòng run lên. Chính là người, là mẫu thân. Lâm Lôi đáy lòng hét lên. Lâm Lôi sinh vào Ngọc Lan lịch năm 9982. Đệ Ốc Đốn đã sinh vào Ngọc Lan lịch năm 9986. Phụ thần Hoắc Cách năm đó mang theo mẫu thân Lâm Na, đang mang thai đi tới Vân Lai Thành, có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Cuối cùng ở nơi này, cùng nhau đến Quang Minh Thần Điện cầu phúc, rồi sau đó tại tiểu điếm. Buổi tối, mẫu thân đã bị bắt đi. Quang Minh giáo đình, tại Ngọc Lan tiết ngày đó, dâng lên linh hồn, cũng là vừa đúng. Đợi một lát, người đem mẫu huyết tứ thần thú cho ta, ta sẽ làm thiên sứ 12 cánh đó khôi phục tự do, đi với các người. Áo cổ tứ tháp nói rồi, bỗng nhiên gần đầu. Tốt, được rồi, thiên sứ 12 cánh kia đã tới đây. Lâm Lôi ánh mắt không khỏi ngay lập tức nóng cháy, đứng lên, đồng thời ngẩng đầu nhìn áo trắng phiêu phiêu. Một nữ tử xinh đẹp, tóc nâu rất giống Lâm Lôi, từ trên bầu trời hạ xuống, sáu đôi cánh trắng noãn đang mở ra. Mẫu thân. Lâm Lôi nín thở. Lâm Lôi cẩn thận xem xét. Tông phát thiên sứ xinh đẹp này, luận dung mạo có vài phần giống với mình. Mẫu thân đây sao? Lâm Lôi thấy trong lòng mình có một tia rung động. Chủ nhân, thiên sứ 12 cánh này đang có một phản ứng, đó là định quỳ xuống ra mắt.

nàng có chút trí nhớ nào không? Hoắc Cách tiến lên phía trước, ánh mắt tỏa sáng. Nàng còn nhớ khi đó chúng ta tại Âu Sơn Trấn, vào một đêm mưa bão. Nàng còn nhớ rõ cả nhà chúng ta tại Âu Sơn Trấn không? Nàng còn nhớ tại Vân Lai Thành nàng đã bị bắt đêm hôm đó. Lâm Na nào nào ở trong đôi mắt có phần nghi hoặc lắc đầu. Ta không biết. Ánh mắt Hoắc Cách không khỏi ảm đạm, nhưng vẫn nói, không sao, không có việc gì. Từ nay về sau nàng sẽ dần nhớ lại. Ta sẽ dẫn nàng về Ngọc Lan Vị Diện. Ta biết. Ta đã trở thành thiên sứ 12 cánh chưa đầy 1000 năm. Lâm Na lập tức cười sán lạn. Hơn nữa ta cảm giác được người có hơi thở rất quen thuộc. Mặc dù vậy, trong trí nhớ của ta vẫn không tìm được nguyên nhân. Cho dù trải qua chuyển sinh thay đổi linh hồn, đối với kiếp trước đã quên hết, nhưng trong tiềm thức còn có một tia nhận thức mơ hồ. Thực sự như vậy sao? Hoắc Cách không khỏi mừng như điên. Lâm Na khẽ gật đầu. Đứng ở một bên, Lâm Lô nhìn thấy cảnh này trong lòng cũng chút thỏa mãn. Mặc dù trở thành thiên sứ, mẫu thân đã không nhớ gì nữa, nhưng có lẽ vì duyên số kiếp trước nên đối với cha vẫn còn có cảm giác đặc biệt. Thật là không hay. Sắc mặt tái nhợt, áo cổ tư tháp mở mắt ra, ánh mắt có chút ảm đạm. Hắn khẽ liếc mắt Lâm Lô. Mặc dù ta ý thức được, làm cho một người, một thần thiên sứ khôi phục tự do chính là tội nghịch thiên, nhưng là ta cho tới bây giờ không tưởng tượng nổi một cái sự tình này lại quá lớn trên cả tưởng tượng của ta như vậy. Ở bên cạnh, vận mệnh chúa tể áo phù cười cười. Áo cổ tư tháp, đã làm rồi ngươi còn hối hận làm gì? Đem tứ thần thú máu huyết cho ta đi. Áo cổ tư tháp nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng không nói gì, lúc này lật tay lấy ra 4 bình ngọc nhỏ. Thanh Long máu huyết 11 giọt, Huyết Vũ máu huyết 28 giọt, Bạch Hổ máu huyết 30 giọt, Chu Tức máu huyết 32 giọt. Áo cổ tư tháp dùng thần thức đảo qua, trên mặt rốt cục có vẻ tươi cười. Hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Áo cổ tư tháp vươn tay thu 4 bình lại. Ở bên này, vận mệnh chúa tể áo phù nhìn 4 bình kia, hai mắt cũng sáng ngời, vì hắn cũng rất muốn có. Nếu hắn thực lực cướp đoạt, Lâm Lôi cùng áo cổ tư tháp căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Khá kiêu ngạo. Vận mệnh chúa tể áo phù chỉ bình tĩnh nhìn mọi việc phát sinh. Áo cổ tư tháp, việc này đã chấm dứt, ta đi trước. Lâm Lôi nói. Áo cổ tư tháp cũng không giữ lại. Sau đó Lâm Lôi mang theo cha Hoắc Cách cùng với mẫu thân Lâm Na, hóa thành một đạo thanh quang biến mất tại phía chân trời. Nhìn thấy mẫu thân Lâm Na cùng cha mình Hoắc Cách nói chuyện với nhau, Lâm Lôi thở phào một hơi. May mắn đấu mẫu thân đối với cha vẫn còn một tia phân biệt mơ hồ, nếu không phòng trường cũng không có khả năng tự động đi theo chúng ta rời đi. Chỉ nhớ thiên sứ chuyển sinh thực sự là, đối với việc này Lâm Lôi căn bản không có biện pháp. Cứ tưởng tượng ra một người bình thường sau khi chuyển hóa linh hồn, nếu linh hồn là yếu nhưng khi thực lực đạt tới cấp độ cường giả thì dần dần cũng có cách làm cho linh hồn thành cường đại, thậm chí là linh hồn lúc đó không biến hóa nhưng mà khi đạt tới thần cấp có thể là khôi phục được trí nhớ của kiếp trước. Nhưng với thiên sứ lại hoàn toàn bất đồng. Cho dù trước mẫu thân là một phàm nhân bình thường, khi xảy ra chuyển sinh cải tạo lập tức thực lực thành thiên sứ 12 cánh, có thể so với thất tình ác ma, thực lực đề cao vọt lên nhiều lần như vậy, linh hồn mà ảnh hưởng Lâm Lôi mới không tin. Bây giờ chưa có thể trông chờ vào thời gian làm cho mẫu thân từng bước quen thuộc với chúng ta, nhận cha trước đã. Lâm Lôi mặc dù có chút ít hy vọng nhưng mà nhìn cha trên mặt có nụ cười, trong lòng không khỏi cảm thấy một tia thỏa mãn. Tiên Phong xin phép ngược tập ở đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào anh em nhé, chào anh em mà xem livestream sau, chào Nguyễn Hằng Vlog, chào Huy Đặng, chào Hiếu Nguyễn Tất nhé. Nghe trực tiếp mà vẫn có quảng cáo, cái này YouTube họ xét thì mình cũng trực tiếp thì không đặt được. Chào Khang Phan, chào Hậu Trần. Thần ấn vương tọa, bộ thần ấn vương tọa chắc là mình không đọc nhé. Chào Mẫn Huỳnh nhé, chào Thanh Nguyễn. Anh Béo, chào anh Béo. Bộ nhất thế chi tôn, đẳng cấp luôn anh ạ, em check rồi. Cốt truyện tương đối ok, về sau càng ngày càng quấn, ok. Nhưng mà mình thấy cái vút của cái bộ đó nó hơi ít nhỉ. Vút của bộ, hình như có vút bộ đó đấy, nhưng không ai biết sao. Vút rất là thấp. Thế toàn vút ai bỏ hắn tu tiên thôi. Chào Phi Khanh Trần nhá. Chào Tuấn Hưng Phạm. Ok, mọi người vào trang fanpage trên Facebook của mình nha. MC Tiên Phong Official để mọi người có thể bình luận. Mọi người có thể vote chuyện và giới thiệu cho mình bộ truyện nhé. Cảm ơn tất cả anh em. Có đọc xích tâm nha bạn nhé. Tí nữa.